ai cũng không dám cam đoan, ngũ đại châu mỗi một thời đại đều có thể xuất hiện mấy cái biến thái cấp bậc kiếp tiên cao thủ. Một khi mất đi tầng này ỷ vào, ngũ đại châu liền sẽ ở vào tràn ngập nguy hiểm trạng thái phía dưới. Chúng ta có hay không biện pháp đem tin tức này truyền trở về? Lâm Phong suy nghĩ đến. Hứa Linh Vân lắc đầu nói. Không có cách, lại nói gì vực làm những chuyện này, cũng tại ý của mọi người liệu bên trong, ngũ đại châu đồng dạng lại nghiên cứu như thế nào đột phá cảnh giới càng cao hơn, nếu như có thể tìm về thông thiên đạo đó chính là tốt nhất. Thông thiên đạo rốt cuộc là tình hình gì? Trăm tầng bậc thang, danh xưng đăng đỉnh về sau có thể thông thiên, bất quá ta không có đi lên qua, cái khác đều là người khác nói cho ta biết, nói cũng phải thật không minh bạch. Nếu là gì vực người thật nghiên cứu ra thành thánh biện pháp, liền phiền phức lớn rồi. Hứa Linh Vân buồn cười nói. Cái này không cần sợ, Lục Tiêu Vân đi ra đầu kia thánh lộ, không có trường sinh tiên không biết, nhưng bọn hắn vì cái gì không có làm như thế, thuần túy là bởi vì sợ chết mà thôi, sống được càng lâu, liền càng sợ chết. Đối với bọn hắn mà nói, tương lai còn có đi không hết con đường. Nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí có thể rời đi cái này một mảnh thiên địa, đi càng rộng lớn hơn không gian, bọn hắn làm sao chịu không công chịu chết. Không thể không nói, cái này đồng dạng cũng là ngũ đại châu trường sinh tiên cao thủ bi ai. Liền như là Lục Tiêu Vân như vậy, giống như hàng tinh đồng dạng lóa mắt chiếu sáng toàn bộ ngũ đại châu là hắc ám nhất thời điểm, nếu như có thể tiếp tục đi tới đích, chỉ sợ có thể đạt tới thành tựu kinh người. Nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ có thể tự đoạn con đường trường sinh, dùng chính mình tiên lộ cùng sinh mệnh đem đổi lấy ngũ đại châu sinh cơ. Lục Tiêu Vân về sau còn có hay không cái khác trường sinh tiên cao thủ tự đoạn con đường trường sinh, kỳ thật đáp án đã rất rõ ràng, ngũ đại châu bên trong có lẽ căn bản là tìm không thấy trường sinh tiên cao thủ. Mà nếu không phải bọn hắn đoạn tuyệt chính mình con đường trường sinh đổi lấy tới sinh cơ, ngũ đại châu lại như thế nào có thể chống đến tình trạng này? Tìm về thông thiên đạo lại có thể thế nào? Lâm Phong suy nghĩ đến, dị vực thiên địa đối với ngũ đại châu người có ngày nhưng áp chế trạng thái, cái này chỉ sợ cũng là Lục Tiêu Vân đám người đi ra thánh lộ, lại như cũ không cách nào hoàn toàn thắng lợi nguyên nhân. Cho dù là bọn họ hy sinh chính mình tiên lộ đa tính mệnh, đạt được vượt mức bình thường lực lượng, vẫn như cũ không cách nào khóa vực tác chiến tu vi càng cao, khóa vực thời điểm chịu đến áp chế càng lớn. Đây chính là huyền cơ môn nhiều năm qua nghiên cứu ra được kết quả, cho nên chân truyền đệ tử mới có thể tại nguyên anh cảnh giới tới, đã bởi vì tự thân nhỏ yếu, sẽ không dẫn động thiên địa phản phệ, cũng sẽ không bị trường sinh tiên cao thủ phát giác được. Hứa Linh Vân trầm mặt chốc lát nói. Chí ít có thể lại đi ra mấy cái trường sinh tiên cao thủ, lúc cần thiết, bọn hắn đồng dạng có thể đoạn mất chính mình con đường trường sinh, vì ngũ đại châu kéo dài một đoạn thời gian. Không thể không nói, đây là sự thật tàn khốc, ngũ đại châu trước mắt chỉ có thể làm đến thủ, dù là cạn kiệt bất cứ giá nào, đều muốn giữ vững trước mắt ưu thế. Hứa Linh Vân tiếp tục nói. Đương nhiên, có thông thiên đạo về sau, đám người hẳn là cũng có thể xông tới cảnh giới càng cao hơn, vô thượng thánh trung quy chỉ là năm đó Lục Tiêu Vân hành động bất đắc dĩ, chân chính thánh vị hẳn không phải là như vậy, chỉ cần có người có thể đặt chân một bước kia có lẽ liền có thể phản công dị vực. Dị vực người cho nên dùng trận pháp chôn vùi nhân tộc sinh mệnh, biết hay không biết chính là nghĩ nhảy qua tổn thất tự thân thọ nguyên quá trình này cuối cùng thành thánh. Tu luyện không có bất kỳ cái gì mưu lợi biện pháp, nhất là mấy cái này cảnh giới, tất cả đại giới đều là chính mình tự thân nỗ lực, há có thể dùng những người khác làm thay. Hứa Linh Vân có chút sinh khí, cũng không phải bởi vì dị vực người, nói thật, nàng đối với dị vực người đề không nổi hảo cảm, những người này tiên tổ đã từng phản bội ngũ đại châu, song phương nổi ứng ngoại hợp phía dưới. Hung hăng thống kích ngũ đại châu, kém chút cho ngũ đại châu mang đến tai họa ngập đầu. Năm đó trận chiến kia cửa thành đã mất, nhiều ít người che già măng mọc, dùng thân thể của mình đắp lên ra từng tòa tường thành, đem dị vực địch thủ ngăn cản tại ngoài thân. Liền cách nhìn của nàng tới nói, những người này hậu đại chết hết mới tốt, đây cũng là một loại báo ứng. Bọn hắn cho rằng chỉ cần đầu nhập vào dị vực về sau, liền có thể có biện pháp sống sót. Cũng không cần cả ngày đối mặt loại kia tình cảnh khó khăn, dù sao chân chính bàn về thực lực đến, dị vực mạnh hơn Ngũ Đại Châu quá nhiều. Chẳng qua những người này rõ ràng tính sai, chẳng những lúc trước bị người xem như thương dùng gần như diệt tộc, hậu đại còn bị trường sinh tiên cao thủ xem như chất dinh dưỡng tại tinh luyện lực lượng, nỗ lực thánh vị. Đương nhiên, năm đó phản đồ bên trong cũng có lẫn vào rất tốt mấy đại tộc, cái này mấy tộc bản thân liền thập phần cường đại, phản chiến thời điểm cơ hồ đối với Ngũ Đại Châu là chí mạng. Ngũ Đại Châu cao thủ, lúc trước chẳng những muốn đối mặt cường đại gì vượt địch nhân, thậm chí còn muốn phòng bị người đứng phía sau đâm đao, loại kia tình hình chiến đấu mười phần thê thảm. Nếu không phải hậu kỳ Lục Tiêu Vân tự đoạn con đường trường sinh, đem gì vượt cao thủ toàn bộ ngăn trở, mà còn lại mấy đại tiên tâu đối hai bên cửa tay, đem phản tộc đều chém giết, ngay lúc đó tràng diện cực kỳ đáng sợ, máu tươi hóa thành trường hà kêu rên đầy trời khắp nơi. Lớn như vậy một mảnh địa khu cơ hồ hoàn toàn hóa thành tử vực. Cũng thế, tu luyện nhưng không có đơn thuần như vậy, vậy cách này đầu tinh tinh ta liền giết đi, giữ lại cũng là tai họa. Lâm Phong cảm khái đứng lên. Hai người bí mật nói chuyện phiếm, có bộ ma thủ ngăn cách ở giữa, cũng liền Dịch Thiên Tuyết có thể lặng lặng nghe, có thể làm Lâm Phong nói ra lời này thời điểm Tinh Vương lại nghe được, cả người đều sợ. Chính mình thế nhưng là hợp thể cảnh cao thủ, càng là một phương thế lực lão đại, tu luyện công pháp, pháp bảo đan dược, trong tay chỗ tốt nhiều vô số kể, tùy tiện nghiền ép một hồi cũng có thể thu hoạch không ít đi. Có thể ngươi nói giết là có ý gì? Giết ta, ngươi có thể được những vật này sao? Vậy khẳng định là không thể nào, Tinh Vương còn dự định lấy trong đầu của mình mấy bộ cao thâm công pháp đến ngăn chặn đối phương ý niệm. Lấy tìm cơ hội thoát đi ra ngoài. Đối với hắn loại này tồn tại, không phải là không có bị người bắt tù binh qua, chẳng qua là lúc đó tu vi còn thấp, đã thật lâu không có thể nghiệm qua loại cảm giác này. Chẳng qua làm lên sự tình đến, hắn như trước vẫn là một cái quen tay. Tỉ như bày ra một bộ khinh thường nhiều lời dáng vẻ, để cho người ta cảm thấy ra hỏa này xương cốt rất cứng, liền sẽ nghiêm hình tra tấn, sinh ra một loại khoái ý cảm giác đến. Tinh Vương không sợ đau, cũng không sợ mất mặt kia cùng tướng mệnh của mình so đơn giản không có chút giá trị. Bây giờ hắn đã tới hợp thể cảnh giới, lại đến một bước, liền có thể vào như độ kiếp cảnh giới, thọ nguyên cũng có thể tiến một bước kéo dài, nếu là vận khí tốt, sờ đến trường sinh tiên ngưỡng cửa, cùng vượt tới. Như vậy từ đây hắn liền là một phương đứng đầu công pháp tài nguyên, như hoa mỹ quyến cuồn cuộn mà đến. Loại người này sinh chẳng phải sung sướng. Có thể hắn thế mà muốn giết ta, gia hỏa này thế mà muốn giết ta. Nghe hắn khẩu khí, hoàn toàn liền không có chần chờ ý tứ, giả bộ sao? Làm ta sợ sao? Tinh Vương đầu đều nổ, cũng không biết suy đoán của mình đến cùng là thật là giả. Lâm Phong đã ra lệnh một tiếng. Đem hắn chặt đi, nhớ kỹ ném ra ngoài thời điểm chôn xong đừng bại lộ. Bộ ma thủ khẽ động, những cái này thủ nhân cũng đi theo động đứng lên, bọn hắn nhưng không có đao kiếm, thuần túy là dùng thân tây quấn tới, chiếu cái dạng này nhìn, khẳng định là sẽ bị sống sờ sờ xé rách. Tinh Vương vùng vẫy đứng lên, còn chưa kịp mở miệng, hắn cường đại thể phách, gặp gỡ những cái kia bộ ma thủ huyễn hóa ra tới thủ nhân, đơn giản yếu ớt không tưởng nổi, trong khoảnh khắc liền bị xé bỏ thân thể. Hắn Nguyên Anh vừa mới phá thể mà ra. Liền bị này dụng gì không gian hút không còn, không có để lại mảy may vết tích. Lâm Phong cũng không phải là không muốn cầm cố lại hắn, có thể hết lần này tới lần khác cái này hợp thể cảnh cao thủ lợi hại, chính mình cùng đại sư tỷ đều là tự thân thể nghiệm qua, vượt xa đồng dạng hợp thể cảnh cao thủ. Phải biết tại Ngũ Đại Châu, Diệp Thuần đổi lấy Nguyên Anh cảnh giới tu vi đều âm chết qua hợp thể cảnh giới cao thủ. Đại sư tỷ đoán chừng cũng sẽ không kém đi nơi nào, có thể đối đầu ra hỏa này, hoàn toàn là rơi xuống hạ phong, có thể hoàn toàn cầm cố lại hắn còn tốt, nếu là không cẩn thận bị hắn chạy tới, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Cho nên Lâm Phong dứt khoát giơ tay chém xuống, dù sao ra hỏa này trên người giá trị cũng không lớn. Luận công pháp đối phương cố nhiên lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng cùng đạo kinh đánh đồng. Về phần như hoa mỹ quyến loại hình, Lâm Phong nghĩ cũng không dám nghĩ, song phương thẩm mỹ quan kém nhiều lắm. Ra khỏi bộ ma thủ không gian, Lâm Phong vốn còn muốn bốn phía dò xét một chút, nhưng Dịch Thiên Tuyết chết sống không chịu. Luôn cảm giác gia hỏa này nếu như ra cửa, liền nhất định sẽ có chuyện gì phát sinh, mặc dù hắn liền tính ngồi trong nhà bất động, đều có thể kéo tới một chút không được trong sự tình đi. Nhưng Dịch Thiên Tuyết vẫn kiên trì để Lâm Phong về Thiên Phong Sơn, dù sao dựa theo Lâm Phong miêu tả, hắn đã chạm diệt ma thai, bây giờ ma thai hóa thành đài sen, đang cưới tại chính mình tiên ma Nguyên Anh phía dưới. Có bộ ma thủ mang theo, hai người ngồi tại ghế mây phía trên, Dịch Thiên Tuyết cũng nuốt xuống đan dược đến, bắt đầu an dưỡng thương thế của mình. Lâm Phong ngược lại là có chút nhảy nhót tưng bừng, tựa hồ không có cái gì thương thế dáng vẻ, thân thể bồng bồng đát. Trở lại Thiên Phong Sơn bên trên, bộ ma thủ vẫn như cũ bò lên đỉnh núi, hướng phía trên mặt đất như vậy ngồi xuống, liền cắm rễ xuống dưới. Hứa Linh Vân lợi dụng đúng cơ hội, từ Lâm Phong trong thân thể chui ra, nàng lấm la lấm lét đem Liễu Tiếu Tiếu đám người triệu tập lên đến, sau đó mọi người chạy đến trong phòng mật đàm đứng lên. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 432. Bằng cái gì liền ta không có? Hứa Linh Vân không chút nào che giấu đem tạo hóa phong bên trong, nhìn thấy hết thảy nói ra. Liên tưởng đến loại kia dù gì tình huống, tất cả mọi người trầm mặt đứng lên, trong nội tâm đang suy tư chuyện này, cũng muốn biết rõ ràng vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Lâm Nhược Vũ trước hết nhất kịp phản ứng, nàng vỗ đùi, hét lớn. Ta dựa vào. Thế nào? Liễu Tiếu Tiếu đám người nhao nhao nhìn sang, hỏi thăm về đến. Lâm Nhược Vũ hít sâu một hơi, phân biệt chỉ mọi người nói. Thái thượng hóa ma công. Thái thượng luyện thể đồ. Thái thượng uẩn linh thư. Các ngươi có phát hiện hay không cái gì có chỗ kỳ quái gì? Liễu Tiếu Tiếu trầm tư chốc lát nói. Chúng ta đều tại dưới cơ duyên xảo hợp đạt được thái thượng cửu kinh một trong. Chúng ta đều chỉ có thể tu luyện một bộ đối ứng đạo kinh, nhưng là tiểu lâm tử có thể đồng thời tu luyện mấy bộ. Hứa Linh Vân cau mày nói. Dịch Thiên Tuyết nhìn chung quanh một chút, giống như chính mình có thể nói, đều đã bị các nàng nói ra, chỉ có thể đi theo nhẹ gật đầu. Lâm Nhược Vũ vỗ đùi nói. Sai, vì cái gì các ngươi đều có, liền ta không có đây. Nàng một đôi mắt trợn trừng lên, Dịch Thiên Tuyết học được thái thượng hóa ma công, Liễu Tiếu Tiếu học được thái thượng luyện thể đồ, liền ngay cả cái đỉnh kia đều học được thái thượng uẩn linh thư. Vì cái gì, nhưng vì cái gì liền tự mình không có cơ hội này đây? Đương nhiên, ngũ muội Lăng Vi cũng hẳn là không có loại này kỳ ngộ, nhưng mọi người đã thật lâu không gặp mặt, liền ngay cả Lâm Nhược Vũ cũng không dám khẳng định, nàng đến cùng có hay không gặp được loại cơ duyên này. Vì cái gì một cái tiểu đoàn thể, liền tự mình vận khí kém cỏi nhất? Suy nghĩ kỹ một chút, từ nhỏ đến lớn đều là chính mình có chút tài nguyên, liền sẽ bị sư huyên các sư tỷ dùng các loại thành tựu đoạt mất. Đã nói xong cùng một chỗ săn giết yêu thú, những người khác kém cỏi nhất cũng có thể phân chân, liền tự mình cửu tử nhất sinh về sau, nhiều lắm là có thể nhặt mấy khỏa răng, đây có phải hay không là có chút quá không công bằng? Chẳng lẽ là bởi vì quan hệ không tốt duyên cớ? Liễu Tiếu Tiếu suy nghĩ nói. Lâm Nhược Vũ buồn bực đứng người lên, một cước giẫm trên ghế, rất có điểm ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ quát. Chẳng lẽ ta đối với hắn không tốt? Mọi người nhìn chung quanh một chút, Dịch Thiên Tuyết cùng Hứa Linh Vân đều khẳng định nhẹ gật đầu, từ Liễu Tiếu Tiếu lên tiếng nói. Ngạch, ngươi cảm thấy thế nào? Ta... Lâm Nhược Vũ không phục giống lên đứng lên, nhưng lại không biết nói thế nào xuống dưới. Tinh tế tưởng tượng, từ cùng gia hỏa này nhận biết về sau, chính mình khả năng có lẽ, đại khái, liền một chút như vậy thời gian, hơi đối tốt với hắn một chút như vậy. Phần lớn thời gian đều là đem hắn tức chết đi được, cũng thua thiệt tâm hắn lý tố chất đủ mạnh, tại bị chính mình giày vò nhiều lần như vậy về sau, vẫn như cũ không có hỏng mất. Thật muốn đem những này sự tình chắp vá đứng lên, chính mình khả năng thật là đối với hắn không tốt, chính Lâm Nhược Vũ suy nghĩ tới. Liễu Tiếu Tiếu nói ra. Đây không phải hiện tại nên thảo luận sự tình, ta lo lắng hơn thân thể của hắn có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Dựa theo Hứa Linh Vân thuyết pháp, những cái kia vỏ trứng lai lịch mười phần dù gì, một điểm này Liễu Tiếu Tiếu cũng minh bạch, dù sao nàng cũng dò xét qua những cái kia vỏ trứng, nhưng không có chút đầu mối nào. Chín đại kinh văn không ngừng tại Lâm Phong thể nội xuyên qua, vỏ trứng cũng dung nhập đi vào, đến tột cùng tạo thành ảnh hưởng gì, không ai nói rõ được. Căn cứ Hứa Linh Vân cách nhìn, những cái kia vỏ trứng bù đắp nàng bản thể, như vậy thì nhất định trên người Lâm Phong lưu lại cái gì, trọng điểm là cái này mới đúng. Mấy người tham khảo một hồi trên đại thể đem ý kiến quy về nhất trí về sau, vội vàng tìm được Lâm Phong. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái, ngồi tại trên ghế, nhìn một chút không ngừng tại bên cạnh mình, vây quanh chính mình đảo quanh mấy cái sư tỷ, có chút cảm giác khó hiểu. Thân thể có đau hay không? Dịch Thiên Tuyết dò hỏi. Có cảm thấy mình gần nhất có cái gì tình huống gì thường sao? Liễu Tiếu Tiếu quan hoài nói. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ một chút nói. Gần nhất đầu óc có hay không xảy ra vấn đề? Lâm Phong trợn trắng mắt. Ngươi mới đầu óc xảy ra vấn đề, có phải hay không nghĩ đến chính mình đầu óc xảy ra vấn đề, ngươi liền tốt biên soạn ra ta thiếu ngươi tiền lấy cớ để. Hứa Linh Vân nghi ngờ nói. Trong tạo hóa phong, ngươi liền không có cảm giác đến một chút xíu gì thường. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Cảm thấy nha, ta cảm thấy chính mình có dùng không hết lực lượng. Lúc ấy rõ ràng ma thai chiếm thượng phong, nhưng ta một nháy mắt giống như thần trợ, một đấm đem hắn đổ nhào trên mặt đất, ngay sau đó bước lên, sau đó chính là một trận vò tròn xoa dẹp, tên kia bị ta giày vò đến xong đời, hiện tại biến thành ta một phần lực lượng. Không thể không nói, dù cho đồng thời tu luyện thái thượng hóa ma công, Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết cảnh ngộ đều là không giống. Dịch Thiên Tuyết thể nội ma thai thành hình trước đó, nàng đều không có để ý qua, đợi đến thành hình thời điểm mới tìm được Lâm Nhược Vũ hỗ trợ bố trí trận pháp, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chính mình khống chế không nổi thân thể. Chuẩn bị 10 phần đầy đủ, quá trình cũng tương đương đơn giản, ma thai vừa ló đầu về sau, liền bị nàng kiếm anh một đao hai đầu triệt để chế phục về sau, liền thành lực lượng của mình. Mà Lâm Phong thì phải khó khăn chắc trở một phen, thậm chí kém chút bị ma thai phản chế, chẳng qua liền kết quả mà nói, vẫn tương đối tốt. Hứa Linh Vân chưa từ bỏ ý định liên tục hỏi thăm xuống tới, nhưng nhìn Lâm Phong dáng vẻ, ngay lúc đó hoàn toàn chính xác thật là hoàn toàn đắm chìm trong thể nội, cùng ma thai tiến hành tranh đấu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đây chính là thái thượng hóa ma công chỗ biến thái, nếu là thật thất bại. Ma thai từ đây liền có thể kiểm soát thân thể, đến cuối cùng thôn phệ nguyên anh tiêu diệt thần hồn triệt để xoay người làm chủ nhân. Làm tức chết, còn tưởng rằng hắn ít nhiều có chút cái gì cảm ứng hoặc là biến hóa, có thể phỏng đoán một chút chân tướng, không nghĩ tới gia hỏa này hỏi gì cũng không biết. Hứa Linh Vân bực tức nói. Loại này thiên đại sự tình thái thượng cửu kinh A. Gia hỏa này rõ ràng là trong đó ra đời, thậm chí còn có thể xuyên tạc thái thượng cửu kinh, muốn nói đến lịch không có chuyện ẩn ở bên trong, ai cũng không tin. Nhưng bây giờ mấu chốt của vấn đề ở chỗ, hắn khả năng ngay từ đầu là biết cách bên trong nội tình, nhưng là nương theo lấy thời gian trôi qua, không ngừng khởi tử hoàn sinh, đi qua ký ức đã không nhớ rõ. Hứa Linh Vân thậm chí phỏng đoán, hắn vô cùng có khả năng ở vào so với mình đám người còn cổ lão niên đại bên trong. Quên đi thôi, đã hắn hoàn toàn không nhớ rõ, cũng không cần thiết đi cưỡng cầu chút cái gì. Ngươi nói lúc ấy tình huống nguy cấp, hắn bản năng cắt đứt phù văn, vậy nói rõ sự tình không xong, tạo hóa phong về sau sẽ còn xuất hiện, nói không chừng chờ hắn hoàn toàn tiếp nhận bộ phận này, hẳn là có thể nhớ ra rồi. Liễu Tiếu Tiếu cũng không phải như vậy để bụng, chỉ cần Lâm Phong không có việc gì, nàng liền không có vấn đề gì. Tùy duyên. Dịch Thiên Tuyết cũng biểu thị nói. Chuyện này liền như vậy bỏ qua đi, dù sao không đầu không đuôi, ai cũng không làm rõ được chuyện đã xảy ra. Hứa Linh Vân cũng chuyên tâm tu luyện lên Thái Thượng Uẩn Linh Thư Thái Thượng Cửu Kinh Bác Đại Tinh Thâm, nếu không phải nàng đi theo chính mình chủ nhân được chứng kiến quá rất mạnh người, bản thân lại bồi dưỡng qua không ít cao thủ, thật đúng là khó lý giải thật sâu áo một bộ phận. quá khứ trở ngại chính mình tính đặc thù, Hứa Linh Vân không cách nào tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, nhưng Thái Thượng Uẩn Linh Thư thì không phải vậy. Đây là một bộ thuần túy vì gì loại tu luyện mà sáng tạo ra công pháp, đơn giản chính là vì nàng mà sinh. Công pháp lúc ban đầu ý đang đánh mở linh trí, đây là trọng yếu nhất một bước. Dị loại tu luyện chủ yếu ngay tại linh trí vấn đề, Hứa Linh Vân bất quá là dưới cơ duyên xảo hợp mới mở rộng linh trí. Rất nhiều cùng với nàng cùng một thời kỳ nghịch thiên pháp bảo đến cuối cùng đều không có diễn sinh ra linh trí đến, chứ đừng nói là linh thức. Có linh trí mới tương đương với có mơ mơ hồ hồ ý thức, mới có thể vì tiến một bước ngưng tụ ra linh thức đến đánh xuống cơ sở. Quá trình này mười phần dài dằng dặc, động một tí chính là ngàn năm vạn năm lâu, chẳng qua điểm ấy thời gian đối với dị loại tới nói cũng không tính cái gì. Liền lấy chính Hứa Linh Vân tới nói, chỉ cần bản thể không phá, linh thức liền vĩnh viễn sẽ không biến mất, thời gian đối với nàng mà nói chỉ là một con số mà thôi. Đương nhiên, vô ngần thời gian cũng không phải là không có cái gì bất luận cái gì hạn chế. Có chút chủng tộc sinh mệnh ngắn ngủi thiên phú liền cực kỳ xuất sắc, trong đó liền như là nhân tộc một loại, có chút chủng tộc sinh mệnh kéo dài thiên phú liền tương đối bình thường, tựa như thần hoàng nhất tộc, cảnh giới toàn bộ nhờ thời gian đến chồng chất đi lên. Sống mấy vạn năm thần hoàng, đơn thuần luận cảnh giới đều chưa hẳn so được với mấy ngàn tuổi long tộc. Bản thân cái này chính là thiên đạo một loại hạn chế. Hứa Linh Vân có thể nhảy qua mở rộng linh trí, ngưng tụ linh thức giai đoạn tiến một bước tu luyện đứng lên, nhưng là dựa theo Thái Thượng Uẩn Linh Thư miêu tả, dù cho tu luyện tới cuối cùng cảnh giới, thành tựu của nàng cũng sẽ không quá cao. Cái này thành tựu hẳn là chỉ là chỉ chiến lực phương diện, dù sao Thái Thượng Uẩn Linh Thư phía trên, ngoại trừ gì loại tu luyện pháp môn cơ hồ liền không có bất luận cái gì công kích chủng loại phương thức. Cái này cùng hoàn toàn chính là công kích chủng loại Thái Thượng Hóa Ma Công cùng phòng ngự chủng loại Thái Thượng Luyện Thể Đồ cùng loại, đều là tại một cách nào đó phương diện đạt đến cực hạn. Nhưng đây cũng không phải là nói nàng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, tối thiểu nhất bản thân có thể tu luyện chính mình cũng không cần bị quản chế tại chủ nhân, thậm chí có cơ hội thoát ly chủ nhân kiểm soát, lấy tự thân đặc tính, cho dù là thọ cùng trời đất cũng chưa hẳn không thể. Mà tuổi thọ đối với tu sĩ mà nói, mãi mãi cũng là không bước qua được hạm. Dù là đến rồi trường sinh tiên cảnh giới, đó cũng là tương đối đạt được rất lâu dài thọ nguyên, cũng không phải là vô hạn, chung quy sẽ có mất đi một ngày. Thật chậm. Hứa Linh Vân nhíu mày. Khó trách viên kia cây nhỏ thẳng đến nhỏ Lâm Phong rời đi về sau đều không thể tu luyện ra linh trí đến. Thái Thượng Uẩn Linh Thư một lớn đặc điểm chính là chậm, đơn giản chính là cầm thời gian tại rèn luyện cảnh giới. Được rồi, nói tiếp cũng không được gì, tóm lại là có thể tu luyện, một mực tu luyện chắc chắn sẽ có thành tựu. Hứa Linh Vân thản nhiên nói, dù sao mình nhiều năm như vậy đều đi tới. Tâm tính sớm đã không giống người bình thường, đang theo đuổi thực lực phương diện này cùng không có quá lớn chấp nhất. Dựa theo Lâm Phong trước mắt thành tựu, Hứa Linh Vân cảm thấy, liền để hắn như vậy một đường trưởng thành tiếp, chính mình dù là không tu luyện, tương lai đều có thể nằm đăng lâm tuyệt đỉnh, còn muốn nhiều như vậy truy cầu làm gì, an an tâm tâm làm cái cá ướp muối liền tốt. Tứ sư tỷ, ngươi đây cũng là làm gì? Lâm Phong khóc không ra nước mắt. Phương thức quen thuộc người tuyển, còn nhớ kỹ cùng với nàng mới gặp thời điểm, chính là nàng đem chính mình buộc đứng lên. Lâm Nhược Vũ chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Phong nói. Ta cũng muốn Thái Thượng Cửu Kinh. Tứ sư tỷ, ngươi đừng làm rộn, ngươi không phải là không thể tu luyện ta biết kia mấy bộ nha. Lâm Phong im lặng nói. Trên thực tế, Thái Thượng Hóa Ma Công, Thái Thượng Luyện Thể Đồ, Thái Thượng Tu Thần Lục, nàng đều đã nếm thử qua, nhưng đạo kinh chính là đạo kinh có được tương đương bức cách. Đó chính là người không thích hợp, mặt ngươi làm sao giãy giụa đều luyện không được. Rất rõ ràng, Lâm Nhược Vũ là thuộc về loại này. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 433. Vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Bằng cái gì liền ta không có,

ngày hôm nay chính mình chính là hôm qua các nàng. Chính mình chỉ là may mắn tới mức độ này, có lẽ tại không lâu về sau, chính mình đồng dạng lại bởi vì tư chất vấn đề, tu vi không cách nào tại có một tơ một hào tiến bộ, cuối cùng chỉ có thể buồn bực sầu não mà chết. Từ lúc kia bắt đầu, Lâm Nhược Vũ cảm giác được tim đập của mình tựa hồ chậm đứng lên, cơ hồ thật lâu mới có thể nhảy lên một lần, vô luận cách đại sự gì đều đã không cách nào kích thích chính mình hứng thú. Nàng thậm chí tự giễu cười cười, lòng của mình đại khái đã chết. Ai có thể nghĩ đến, giờ này ngày này, lòng của nàng vẫn như cũ khiêu động mười phần có lợi, thậm chí gương mặt đều có chút nóng lên, hai lau hồng vân lặng lẽ leo lên. Lâm Phong có chút yên lòng không dưới nàng, cũng đi theo đi ra tìm nàng, muốn nhìn một chút tình huống. Đi trước phòng nàng nhìn một chút, tựa hồ người cũng không ở bên trong, lại lần lượt gian phòng nhìn nhìn. Lục sư tỷ Hứa Linh Vân thế mà thành thành thật thật ngồi xổm ở trong phòng tu luyện, điểm ấy thật có chút vượt qua Lâm Phong đoán trước. Lại nói nàng lúc nào có thể tu luyện, Lâm Phong có chút buồn bực đứng lên. Chẳng qua vấn đề này cũng không có bối rối hắn bao lâu, ngay sau đó liền đi tới nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu gian phòng. Nhị sư tỷ tu vi còn tại nguyên anh cảnh thất phẩm, mà chính mình bởi vì đem ma thai vò thành một cuộc nguyên nhân tu vi đã vượt đến nguyên anh cảnh bát phẩm. Tính toán ra, tu vi của mình có phải hay không vượt qua nàng đây? Mỗi lần nghĩ đến điểm này, Lâm Phong trong lòng tựa như là có đồ vật gì tại bắt ngứa đồng dạng, dị thường khó chịu. Ban đầu ở Thiện Tâm Tông, ta nhớ được nhị sư tỷ tiến vào trong 3000 thế giới, ta vẫn luôn hiếu kỳ nàng đến cùng có cái gì tao ngộ, lúc ấy nàng làm sao cũng không chịu nói cho ta, còn nói chờ ta tu vi vượt qua nàng, liền nói cho ta, hiện tại có hay không có thể hỏi một chút nữa nha. Lâm Phong ở ngoài cửa dạo bước, tinh tế suy nghĩ đứng lên. Liễu Tiếu Tiếu bế quan, cũng không phải là bế tử quan, hoặc là độ kiếp trước đó bế quan, hết thảy toàn bằng chính mình tâm ý, tùy thời đều có thể cắt đứt. Lâm Phong ở bên ngoài dạo bước, làm sao có thể giấu giếm được bên trong Liễu Tiếu Tiếu, nàng mặt đỏ tim run, nửa ngày cũng không biểu lộ thái độ. Cuối cùng vẫn Lâm Phong nhìn không được, gõ gõ môn đạo. Nhị sư tỷ, ngươi ở đâu? Ta ngay tại khẩn yếu quan đầu, tạm thời không tiện đi ra. Liễu Tiếu Tiếu đỏ mặt nói láo. Lâm Phong gặp nàng nói như vậy, cũng không có tiếp tục. To như vậy một cái Thiên Phong Sơn, phân thân bị Hứa Linh Vân thu hồi đi, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ở trong núi chơi đùa, Lâm Phong một người thế mà nhàn rỗi xuống dưới. Không có lục sư tỷ quấy rối, ta cũng có thể hào hào tu luyện một chút. Lâm Phong suy nghĩ đến. Thiên Phong Sơn tương đương an toàn, có bộ ma thủ tỏa chấn thế lực chung quanh căn bản uy hiếp không được bên này, Lâm Phong tu luyện đứng lên cũng tương đối thoải mái. Thái thượng tu thần lục ở vào tự chủ trạng thái tu luyện, thức hải mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên, mặc dù tốc độ rất là chậm chạp, nhưng thành quả cũng sẽ dần dần đi ra. Thái thượng hóa ma công tu luyện càng xu hướng tại minh tưởng, Lâm Phong ngồi xếp bằng trên giường, nhắm hai mắt lại, thể nội chân nguyên vận chuyển, chân nguyên tạo nên bén nhọn gần sóng hình. Chân nguyên không ngừng tại thể nội du tẩu, Lâm Phong thậm chí cảm giác được một tia đâm đau. Bắt đầu tại ma mà cực tại ma, cái này lý luận, Lâm Phong ngược lại có thể hiểu rõ kinh lịch hóa ma trảm ma quá trình cuối cùng đi tới chân ma cảnh giới. Mặc dù vẫn như cũ là ma công, nhưng trên thực tế đã siêu thoát tại trên đó, cũng sẽ không bị công pháp bản thân chi phối. Chẳng qua thái thượng hóa ma công trên lý luận cùng ngũ sư tỷ thanh long biến, lại có thể hiệu quả như nhau chỗ, đều biết bốc lên người chiến ý, lâm vào một loại hưng phấn trạng thái, từ đó kích phát bản thân tiềm lực. Thái thượng luyện thể đồ vẫn tại nguyên anh cảnh giới, đến nay ảnh hưởng đã mười phần nhỏ bé, cơ hồ chỉ có mấy khắc đồng hồ vô lực trạng thái, tiếp tục kéo dài hẳn là có thể hoàn toàn đảo ngược. Chẳng qua kỳ quái một chút ở chỗ, vẫn như cũ chỉ có thể mỗi ngày vận hành một lần, nhưng là cảnh giới càng là cao thâm, thời gian hao phí cũng dần dần tăng dài. Từ luyện khí cảnh chân khí hành tẩu đồ bắt đầu, một hơi vận hành đến nguyên anh cảnh chân khí vận hành đồ, để Lâm Phong thể nội giống như là có đồ vật gì muốn bộc phát ra. Vận xong công một sát na, thân thể cơ hồ bị ướt đẫm mồ hôi, thể lực hoàn toàn tiêu hao. trong khoảng thời gian này chỉ có thể dựa vào thân thể năng lực, tự hành khôi phục. Qua mấy khắc đồng hồ về sau, Lâm Phong mới miễn cưỡng khôi phục lại, tiện tay vung xuống một đống linh thạch, bắt đầu luyện hóa lên bên trong linh khí đến. Trong núi bản thân linh khí liền tương đối dư giả, lại thêm linh thạch càng có thể tăng nhanh tự thân khôi phục quá trình. Chẳng qua lần này có chút kỳ quái, Lâm Phong nhìn một chút thành phấn vụn hình dáng linh thạch, có chút buồn bực. Lần này linh thạch chuyển hóa tỷ lệ tựa hồ cao hơn không ít, bị giới hạn bản thân tư chất, tu vi càng thấp người chuyển hóa linh thạch bên trong linh khí, hiệu suất cũng thấp không ít. Lâm Phong mặc dù khảo nghiệm thời điểm tư chất hết sức kỳ hoa, nhưng luận tốc độ mà nói, lại so Lâm Nhược Vũ tốt hơn rất nhiều, lần này rõ ràng có tiến thêm một bước tăng lên. Chẳng lẽ ta tư chất đề cao? Lâm Phong không khỏi suy nghĩ đến. Đáng tiếc là khảo thí tư chất pháp bảo quá mức khổng lồ, lại nói mang ở trên người cũng cơ bản không cần đến, liền ngay cả đồ tốt nhiều nhất nhị sư tỷ đều không có mang tới. Lâm Phong tự giễu cười cười, đại khái là ảo giác của mình đi, chưa nghe nói qua tư chất còn có thể tăng thêm kiểu mẫu, có lẽ cũng là cùng lục sư tỷ không dở trò dù có nhất định quan hệ. Liền như vậy qua vài ngày nữa về sau, Dịch Thiên Tuyết cũng phong trần mệt mỏi chạy về. Tu vi của nàng tiến một bước tinh tiến, đã đuổi kịp Lâm Phong, cái này rõ ràng chính là tư chất tốt duyên cớ, đương nhiên cũng là bởi vì nàng từng theo Tinh Vương Tử Chiến tự thân có rõ ràng cảm ngộ, bước ra tiềm lực của mình có quan hệ. Đại sư tỷ vất vả. Lâm Phong tiến lên đón đến. Dịch Thiên Tuyết gật đầu nói. Không có việc gì. Sự tình thế nào? Lâm Phong có chút hiếu kỳ. Dịch Thiên Tuyết đáp. Người cứu được cũng nói cho bọn hắn chân tướng sự tình, chẳng qua phần lớn người cũng không chịu tin tưởng, cái khác ta cũng không có hứng thú quản. Nàng cũng không phải là bảo mẫu, không có khả năng cứu được những người này, còn nhất định phải thuyết phục bọn hắn tin tưởng mình, tiếp xuống làm thế nào, đó là bọn họ chính mình sự tình. Nếu như bọn hắn tin tưởng, hẳn là liền sẽ nghĩ biện pháp phân tán thoát đi, giấu ở thế lực chung quanh bên trong tiến một bước nghĩ biện pháp đem cái này đáng sợ tin tức truyền đi. Nếu như bọn hắn không tin, đại khái có thể tiếp tục thành thành thật thật tại chỗ đào mỏ, yên lặng chờ vận mệnh đến. Lâm Phong đồng ý nói. Vậy là được rồi, vận mệnh của mình nắm tại chính mình trên tay. Đúng rồi, đầu kia tinh tinh chết về sau, địa bàn của hắn hẳn là có người xuất thủ tiếp thu, ta ven đường nhìn thấy nhiều lần tranh đấu. Dịch Thiên Tuyết nghĩ nghĩ nói. Cái này cũng tại Lâm Phong trong dự liệu, khu thứ 10 như vậy lớn, không có khả năng liền tinh vương một cái thế lực, hắn một khi chết rồi, những người này nhận được tin tức về sau, khẳng định sẽ tiến một bước từng bước xâm chiếm hắn địa bàn. Quản hắn, không tìm đến chúng ta liền tốt. Lâm Phong không có vấn đề nói. Dịch Thiên Tuyết vừa mới đột phá, cảnh giới không tính vững chắc, trở lại Thiên Phong Sơn về sau, liền quyết định bế cái tiểu quan, ổn định một chút cảnh giới của mình. Lâm Nhược Vũ vẫn như cũ sẽ ở đặc biệt thời gian chạy tới, dính một chút thái thượng linh bảo giám ánh sáng, chỉ bất quá nàng mỗi lần đều là lướt qua liền ngừng lại, sẽ không quá mức phận. Cái này cùng Lâm Phong nhận biết bên trong nàng hoàn toàn không giống. Lâm Phong thậm chí một lần cảm thấy nàng bệnh. Lâm Nhược Vũ hoàn toàn chính xác bệnh, còn bệnh không nhẹ, có một số việc nàng cũng tìm không thấy người kể ra, nếu như nói Thiên Phong Sơn bên trên còn có ai cùng với nàng có thể tâm tình một phen lời nói, vậy cũng chỉ có Hứa Linh Vân. Ngươi cảm thấy mình khả năng đối với hắn sinh ra một chút đặc biệt tình cảm. Hứa Linh Vân tò mò nhìn nàng. Lâm Nhược Vũ chăm chú nhẹ gật đầu, thậm chí đã không phải là khả năng, nàng cảm thấy thông qua cái này mấy lần tiếp xúc, đã có thể xác định xuống tới, mình đích thật có chút ra thích ra hỏa này, cho nên ở trước mặt hắn, luôn luôn bày bất chính thái độ. Hứa Linh Vân trong lòng buồn cười, nàng thế nhưng là biết Liễu Tiếu Tiếu ý nghĩ, hiện tại Lâm Nhược Vũ rõ ràng cũng có chút cái này đầu mối, lại thêm Diệp Thuần cùng hắn quan hệ. Suy nghĩ một chút liền tốt kích động. Ngươi nếu là thật thích hắn, vậy liền đuổi theo a. Hứa Linh Vân chỉ sợ thiên hạ không loạn nói. Lâm Nhược Vũ khổ sở nói. Ta sẽ không. Hứa Linh Vân ngạc nhiên,

Liễu Tiếu Tiếu từ bỏ chính mình nhất quán an hiểu phương thức, tựa hồ bắt trước lên hổ tộc công kích tới, nghĩ muốn tiến thêm một bước lĩnh hội hổ tộc tinh túy, từ đó đổi tốt bạch hổ biến. Chỉ là vô luận như thế nào dáng dấp của nàng, nhìn lên tới đều có chút là lạ, rõ ràng cùng hung ác kéo không lên quan hệ. Lâm Phong bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu, từ khi bạch hổ tiền bối cho nàng cái gọi là truyền thừa về sau, nhị sư tỷ họa phong liền không ngừng đang biến hóa, chính mình cũng nhanh không nhận ra. Hung ác là tuyệt đối không tính là, ngược lại để cho người ta cảm thấy đáng yêu. Hai người một trận đỏ sức xuống tới, người này cũng không thể làm gì được người kia, hổ yêu tu vi bị giam cầm, Liễu Tiếu Tiếu từ bỏ mình an hiểu phương thức, trong lúc nhất thời cũng có thể chiến đấu cái tám lạng nửa cân. Chẳng qua hổ yêu tốt xấu bị thương, lực bền bị không kịp nhị sư tỷ, sở dĩ đến cuối cùng, mặc dù không có bị đánh bại, nhưng cũng bởi vì thể lực quan hệ thở hồng hộc. Liễu Tiếu Tiếu cởi mở cười cười. Thoải mái quả nhiên vẫn là thực tiễn ra chân lý. Nàng nhìn lên tới rất cao hứng, hướng Lâm Phong đám người đánh cái chiêu hô, liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt lại tinh tế cảm ngộ tình huống vừa rồi, tiến một bước hóa thành kinh nghiệm của mình. Lâm Nhược Vũ nhìn một hồi, liền yên lặng nhưng thối lui ra khỏi bộ ma thủ không gian, loại này đấu pháp cùng với nàng kéo không lên quan hệ, đã thấy nhiều sẽ chỉ để nàng cảm thấy đau lòng. Liễu Tiếu Tiếu có thể cùng hổ tộc tranh cái ngươi chết ta sống, nếu như nàng đi lên đoán chừng mấy bàn tay liền sẽ bị nghiền nát. Dịch Thiên Tuyết cũng ở một bên suy nghĩ, chính mình có bao nhiêu loại phương thức có thể tại hổ yêu trong khi xuất thủ, đem hắn chém giết, từ đó lẩn tránh mở hắn mạnh mẽ thế công. Ánh mắt của nàng rất có xâm lược tính, mặc dù rất giống chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hổ yêu, lại để hổ yêu cảm giác được không rét mà run, rõ ràng cảm thấy nàng tính nguy hiểm quá cao. Lâm Phong hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem hổ yêu suy nghĩ nửa ngày, nhìn một chút mấy vị sư tỷ đều đang bận rộn đều tự sự tình, chính mình ngược lại dễ dàng xuống tới, liền đi tới hổ yêu trước mặt. Không cần khẩn trương, ta cho ngươi xem dạng đồ tốt. Lâm Phong cười hắc hắc. Hổ yêu có chút chần chờ, nói thực ra, đường đường một phương thế lực lớn chủ nhân, rơi xuống loại tình trạng này, hắn đều cảm thấy mình hắn sợ, nhưng cũng không thể làm gì, ai kêu cái mạng nhỏ của mình bị người ta nắm thật chặt. Lâm Phong lúc này mới lấy ra một cái ngọc giản đến, ở phía trên khắc ấm bạch hổ tiền bối thân truyền, hổ tộc thập bát thủ đệ nhất thủ. Về phần trực tiếp lấy thần thức truyền lại bộ phận này tri thức, Lâm Phong tạm thời là làm không được, nếu không tại tứ sư tỷ bên kia, cũng không cần phiền toái như vậy, mỗi ngày đều để nàng thần hồn ra vào thức hải của mình. Cũng chính là thức hải của mình tương đối biến thái một chút, cứng rắn chịu mài mòn, không có ảnh hưởng gì lớn, người bình thường chỉ sợ sớm đã sẽ cảm giác được thống khổ. Trực tiếp lấy thần thức truyền lại tri thức, đầu tiên là muốn cảnh giới cao hơn nhiều đối phương. Lại có chính là đối với cái này tri thức khắc sâu lĩnh ngộ cùng độ kiếp cảnh giới trở lên tu vi. Hổ yêu giờ phút này thân thể đã thu nhỏ, hai chân đứng thẳng, chỉ là vẫn như cũ có chút chật vật nằm dạp trên mặt đất. Hắn duỗi ra chào đến tiếp nhận ngọc giản, lấy thần thức quan sát đứng lên, tại hắn xem hết một nháy mắt, ngọc giản ứng thanh vỡ vụn. Cái này, đây là... Hổ yêu rõ ràng hết sức kinh ngạc. Cái này thế mà có thể tại giao phối bên trong đề cao mình thân thể năng lực, thứ này lại có thể là thích hợp ta hổ tộc song tu công pháp. Lâm Phong hoàn toàn trợn tròn mắt, chính mình vẫn cho là bạch hổ tiền bối chỉ là nhất thời khởi ý, mới đưa chính hắn một thân tinh túy thiên truy bách luyện hổ tộc thuật phòng the truyền cho chính mình, không có nghĩ rằng thế mà còn có một màn này. Ngươi nhìn nơi này. Loại này tư thế cực kỳ rèn luyện eo, đồng thời phối hợp thân thể vận động, hẳn là còn có tương ứng vận công pháp môn, có thể tại giao phối thời điểm cũng đạt đến tu luyện hiệu quả. Hổ yêu sợ Lâm Phong không hiểu, vội vàng giải thích đứng lên. Lâm Phong lộ ra một mặt là lạ biểu lộ đến chính mình hiểu, đương nhiên đã hiểu, không hổ là kiếp tiên xuất phẩm, quả nhiên thâm ảo vô cùng. Trực tiếp dùng thông tục một chút tới nói, đó chính là lão hổ đẩy xe tục không thể lại tục một loại chiêu thức. Lâm Phong mặc dù còn không có sử dụng qua, nhưng cũng đã từng quan sát qua rất nhiều, cho nên vẫn là có thể lý giải. Có thể ta liền buồn bực, Bạch Hổ tiền bối cho ta chiêu này làm gì, ta cũng không dùng được a, hoàn toàn cũng không phải là một chủng tộc. Lâm Phong đau đầu đứng lên. Hổ yêu hiếu kỳ nói. Có khẩu quyết sao? Có. Lâm Phong nhẹ gật đầu, lúc này đem trực tiếp bộ phận khẩu quyết nói lên đi ra. Hổ yêu chần chờ nói. Cái này tựa hổ không quá thích hợp chúng ta hổ tộc thân thể, cũng có điểm thích hợp các ngươi nhân tộc. Dị tộc thân thể, nhiều ít cùng nhân tộc đều có một chút nhỏ xíu khác biệt, giống như là hổ tộc khác biệt thì càng lớn một chút, sở dĩ hắn liền là không tu luyện cũng có thể phân biệt đi ra. Ngươi nói đây là nhân tộc song tu công pháp. Lâm Phong giật mình nói. Hổ yêu khẳng định nhẹ gật đầu, hắn mười phần khẳng định thêm xác định. Lâm Phong cười cười xấu hổ, Bạch Hổ tiền bối cái này già mà không kính ra hỏa truyền chính mình hổ tộc thuật phòng the liền coi như xong, làm sao còn làm ra một bộ nhân tộc song tu công pháp đến. Hắn chẳng lẽ cũng không biết cái đồ chơi này tại nhân tộc bên trong là rất không được chào đón, ngũ đại tiên môn bên trong, ngoại trừ Thiện Tâm Tông Hoan Hỷ Thiền nhất mạch, chính là thần nữ cung bộ phận trong truyền thừa ẩn giấu đi những vật này. Cái khác tiên môn đều không phải là rất ra thích loại công pháp này, dù sao từ trước tới nay còn chưa hề xuất hiện qua hoàn mỹ vô khuyết song tu công pháp, có thể đạt đến đôi bên cùng có lợi hiệu quả. Hoặc là thải âm bổ dương, hoặc là hấp dương bổ âm, song phương bên trong luôn có một phe là phải bỏ ra chút đại giới. Vân vân, Bạch Hổ tiền bối thần bí như vậy hề hề tới này tay, biết hay không biết cũng là bởi vì cân nhắc đến loại vật này. Không coi là gì, cho nên mới dùng loại phương thức này, lén lút cho mình. Lâm Phong liền buồn bực, chính mình hoàn toàn không cần thiết dùng loại này song tu biện pháp, cũng không có địa phương dùng nha. Huynh đệ, ngươi còn có hay không phía sau chiêu thức? Hổ yêu ôm quan sát tâm thái, len lén hỏi thăm về đến. Lâm Phong hiểu ý cười một tiếng, lộ ra một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Ngươi hảo hảo theo ta sư tỷ nhận chiêu, biểu hiện tốt, vậy còn dư lại 17 tay, ta cũng có thể cho ngươi. Đây cũng là cái hổ tộc đại tiền bối sáng tạo ra đi. Hổ yêu có chút hèn mọn nói. Lâm Phong nhẹ nhàng cười nói. Đích thật là cái đại nhân vật, không tầm thường đại nhân vật. Mặc dù cái này đại nhân vật có chút sành đến nhức cả trứng, không hào hào tu luyện thế mà dùng lão hổ thân thể nghiên cứu ra nhiều như vậy tư thế đến. Chẳng qua Bạch Hổ tiền bối thực lực tuyệt đối không thể xem thường, nghe nói thực tế sức chiến đấu tuyệt đối là 10 vị trí đầu tồn tại. Hứa Linh Vân càng nghĩ đều cảm thấy chuyện tối ngày hôm qua có chút để cho người ta khó chịu, nhìn như thiên ý vô phùng kế hoạch thế mà phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn. Nàng rút kinh nghiệm xương máu, cấp độ sâu suy tính một trận về sau, mới tìm được Lâm Nhược Vũ. Lâm Nhược Vũ cảnh giác nói. Ngươi làm gì, ta cũng sẽ không lại đi làm loại kia chuyện mất mặt. Có trời mới biết bị Liễu Tiếu Tiếu nhìn chằm chằm tư vị, còn có lão đại không giải thích được, cùng một chỗ, cái gì gọi là cùng một chỗ, cơ hồ không để cho nàng dám đi tưởng tượng. Đừng nha, ta lần này có cái tân chủ ý. Hứa Linh Vân không vui. Lâm Nhược Vũ khẽ nói. Thiêu à. Không phải chủ ý ngu ngốc còn rất ngọt đây. Hứa Linh Vân thần bí hề hề cười cười. Nàng phát giác được Lâm Nhược Vũ tựa hồ tới hứng thú, vội lặng lẽ nói ra. Kỳ thật chúng ta hẳn là chủ động xuất kích, muốn ta nói dung mạo ngươi cũng không kém, bất quá chỉ là ngày thường tác phong không quá giống nữ nhân, nên có dáng vẻ, cho nên mới để hắn không có coi ngươi là nữ nhân nhìn. Lâm Nhược Vũ khóe miệng giật một cái nói. Không coi ta là nữ nhân nhìn. Đừng ngắt lời. Hứa Linh Vân không nhịn được nói. Lần này chúng ta dùng dịu dàng một chút thủ đoạn, tiểu lâm tử chính là mới biết yêu thời điểm, ngươi hơi hiện ra một chút mị lực của nữ nhân, tin tưởng còn không phải dễ như trở bàn tay. Không cần cởi quần áo, không cần gạo nấu thành cơm rồi. Lâm Nhược Vũ có chút không yên lòng nói. Hứa Linh Vân tùy tiện nói. Vậy cũng là hạ sách, lần này chúng ta dùng chính là thượng sách. Ta ngược lại hy vọng. Ngươi đêm qua liền lấy bộ này thượng sách đi ra. Lâm Nhược Vũ khinh bỉ nói. Lâm Phong từ bộ ma thủ không gian bên trong đi ra. Liễu Tiếu Tiếu cùng Dịch Thiên Tuyết tạm thời còn ở lại bên trong. hai người thay phiên cùng hổ yêu luận bàn tiến một bước ưu hóa vũ khí của mình. Trở lại trong phòng của mình, Lâm Nhược Vũ đã sớm chờ ở chỗ này. Nàng chuyển một bộ màu xanh nhạt bộ váy, hơi vẽ lên một chút nhàn nhạt phấn trang, đây đối với xưa nay không ăn mặc nàng tới nói có chút lần đầu tiên, nhưng cũng thêm ra một loại vận vị đến. Bận bịu cả ngày, ngươi cũng mệt không, ta làm điểm bánh ngọt, mau tới đây nếm thử. Lâm Nhược Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như hoa nở. Lâm Phong lại cảm giác được chính mình toàn thân khẽ run rẩy, một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân trực tiếp lan tràn đến rồi đỉnh đầu. Sư tỷ, đây là con hổ kia tài sản, ta cùng nhị sư tỷ lấy đến đây, đều ở nơi này, xin vui lòng nhận. Lâm Phong bày ra một bộ dáng vẻ cung kính nói. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Khoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 438. Hứa Linh Vân có chừng độc. Lâm Nhược Vũ ngạc nhiên, nàng dùng sức ngăn chặn chính mình trong nội tâm kia cố xúc động, thật vất vả mới bỏ đi trực tiếp lấy đi tài nguyên đi đường ý niệm. Chật vật lộ ra một cái ôn nhu tiếu dung, nàng âm thanh nhu hòa nói. Nhìn ngươi bộ dáng này, sư tỷ ta cũng sẽ không ăn người. Hôm nay ta không phải đến hỏi ngươi muốn tài nguyên, chính là nhìn ngươi gần nhất thật cực khổ, sở dĩ làm điểm tâm khao một chút ngươi. Nàng đưa tay chỉ trên bàn mấy thứ bánh ngọt, nhìn lên tới còn ra dáng, dù sao thứ này Lâm Phong ngày bình thường, liền thường xuyên làm được, cung cấp các sư tỷ thường ngày tiêu hao, nàng chỉ cần hữu tâm, hẳn là cũng có thể học được, chỉ là hương vị như thế nào, còn có cần nghiên cứu thêm cứu. Có thể chính vì vậy, Lâm Phong mới phát giác được đáng sợ. Ngươi không phải ta tứ sư tỷ. Lâm Phong khẳng định nói. Lâm Nhược Vũ có chút trợn tròn mắt, nhìn trước mắt gia hỏa này bày ra một bộ cảnh giác bộ dáng kém chút liền để nàng bạo phát đi ra. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy mình tâm tính rất tốt, nhưng tại gia hỏa này trước mặt, vẫn bày bất chính. Ha ha, ngươi sức tưởng tượng rất phong phú, đừng đứng đó tranh thủ thời gian tới nếm thử. Lâm Nhược Vũ nội tâm mắng câu ngọa tào, bề ngoài còn là biểu hiện ra nên có ôn nhu. Lâm Phong không ngừng lắc đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Nhược Vũ chần chờ một chút. Lục sư tỷ, ngươi khẳng định là lục sư tỷ biến, ngươi tất nhiên sẽ phân thân thuật, không có lý do sẽ không thay đổi thân thuật. Lâm Nhược Vũ cảm giác được mình đã tại bảo tẩu biên giới, nàng vẫn như cũ cố nén nói. Hứa Linh Vân tại tu luyện đâu? Ta là Lâm Nhược Vũ. Ha ha. Lần này đổi Lâm Phong cười cười, sau đó hắn xoay người liền hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài. Đại. Muốn gọi đại sư tỷ cứu mạng, nhưng Lâm Nhược Vũ há có thể nhẹ như vậy mà dễ nâng buông tha hắn. Thân thể của mình trực tiếp đánh tới, gắt gao đem Lâm Phong cho cuốn lấy, Lâm Phong không chịu đi vào khuôn khổ, hai người lập tức dây dưa đi lên. Dây dưa quá trình bên trong, Lâm Phong lơ đãng đụng phải Lâm Nhược Vũ đùi, toàn thân lập tức lắc một cái tẩu. Ngươi thật sự là ta tứ sư tỷ. Lâm Phong cái này khẳng định. Liền hướng nàng cái này đùi, người bình thường cũng bắt trước không ra nha, thịt hồ hồ sờ lên nhục cảm mười phần. Lâm Nhược Vũ rốt cuộc bạo phát. Ngươi muốn chọc giận chết ta rồi. Gia hỏa này trước kia chết sống không chịu tin tưởng mình. Không nghĩ tới sờ một cái đến chân của mình thoáng cái liền đã xác định thân phận của mình, đây quả thực muốn để nàng hỏng mất. Chân to không được có phải hay không, chân to ngãi ngươi chuyện. Lâm Nhược Vũ sống to, đem Lâm Phong cả người đặt ở dưới thân. Lâm Phong nhỏ giọng nói lầm bầm. Còn có cái mông. Mông lớn không được có phải hay không, mông lớn chiếm ngươi ghế đúng hay không. Lâm Nhược Vũ thở phì phò quát. Cơ hồ tại bảo tẩu biên giới lên. Lâm Phong lúc này mới tỉnh ngộ lại. Kỳ thật rất tốt. Lời kia vừa thốt ra, Lâm Nhược Vũ sửng sững ra tới câu nói tiếp theo cũng không biết nên nói như thế nào cửa ra. Nàng đại não trong lúc nhất thời đường ngắn thế mà hỏi ngược lại. Thật, thật. Lâm Phong tranh thủ thời gian gật đầu cùng gà con mổ thóc. Chính Lâm Nhược Vũ cũng không nghĩ tới chính mình thời khắc này trong lòng thế mà nổi lên một cấu ngọt ngào cảm giác đến. Hai người liền như vậy duy trì loại này tư thế, Lâm Nhược Vũ tùy tiện đem Lâm Phong đặt ở dưới thân, thân thể cũng hơi hơi trước cung, nằm cạnh rất gần, lẫn nhau hơi thở thậm chí có thể đập tới trên mặt của đối phương. Song phương lúc này mới kịp phản ứng, cái tư thế này có chút quá mức mập mờ, nhưng song phương đều quên động đậy thân thể. Lâm Phong vẫn cảm thấy chính mình là cái rất bình thường nam nhân, nhưng một mực cũng rất ít đối với các sư tỷ biểu hiện ra nên có tình cảm đến, ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh mộng, cũng sẽ mơ tới cùng các sư tỷ ở giữa, làm điểm xấu hổ sự tình đến. Nhưng xưa nay không có dám quá phận vượt qua. Mấy vị sư tỷ đối với Lâm Phong mà nói đều là độc nhất vô nhị tồn tại, thậm chí đã trở thành sinh hoạt một bộ phận cơ hồ là không thể dứt bỏ, để cho người ta hết sức chân quý. Chính là bởi vì chân quý, mới có thể càng thêm bó tay bó chân, không dám biểu hiện ra một tia không quy củ đến. Chỉ là giờ phút này Lâm Nhược Vũ hiếm có ăn diện một chút, đôi môi dụ người sát lại như vậy gần cơ hồ cướp đi Lâm Phong tâm thần. Lâm Nhược Vũ cũng không khá hơn chút nào, trong nội tâm mười phần không an phận, nhịp tim như sấm, chính mình tựa hồ cũng có thể nghe được chính mình kia trùng điệp trái tim nhảy lên âm thanh. Có lẽ là hoàn cảnh cho phép, có lẽ là song phương bản thân liền có hảo cảm, hai người lại có chút ý loạn tình mê, bắt đầu thời gian dần trôi qua tới gần. Hai người nín thở đối với sắp đến một màn tựa hồ hoàn toàn đắm mình vào trong. Tới gần, tới gần. Hứa Linh Vân đột nhiên từ cửa ra vào xông ra, nàng hô to một tiếng nói. Ta phát giác được tiểu lâm tử nhịp tim rất không bình thường, thế nào, đắc thủ không? Nàng âm thanh so với người trước một bước đến, đợi đến người theo tới thời điểm mới phát hiện hai người tình trạng trước mắt. A! Nàng tinh tế hét lên một tiếng, hai tay che mắt, lại cố ý lộ ra vết nứt khe hở, lén lút nhìn xem bên này nói. Ta không thấy gì cả, các ngươi tiếp tục, các ngươi tranh thủ thời gian tiếp tục a. Hừ. Lâm Nhược Vũ hít sâu một hơi cũng nhẹ nhàng đứng lên đến, nàng đối Hứa Linh Vân ngọt ngọt cười, bộ dáng cực kỳ xinh đẹp, lại để Hứa Linh Vân cảm thấy rất là bất an. Ha ha ha, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, thật đều không nhìn thấy. Phát giác được tình huống khác thường, nàng xoay qua thân thể liền muốn chạy trốn. Lâm Nhược Vũ hừ lạnh một tiếng, một bà nhấc lên trên bàn chữ vật pháp bảo, thân thể chấn động, bay thẳng tiến lên, một cái nhấc lên Hứa Linh Vân tiểu thân thể liền xông về trong rừng. Ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý. Hứa Linh Vân giải thích âm thanh cũng thời gian dần trôi qua đã đi xa. Lâm Phong lúc này mới thấp thỏm bò lên đứng lên, nhìn xem các nàng biến mất phương hướng trong lòng có chút thấp thỏm đứng lên. Thảm rồi. Vừa rồi kém chút liền làm loạn, không biết tứ sư tỷ biết hay không biết mang thù. Lâm Phong đau đầu đi lên. Lâm Phong một mực duy trì trạng thái này, liếu tiếu tiếu lúc đi ra thậm chí cảm thấy đến có chút kỳ quái. Tiểu hỗn đàn, ngươi thế nào? Lâm Phong lắc đầu nói. Ta không sao. Liếu tiếu tiếu hồ nghi nhìn hắn một cái cũng không làm thêm dây dưa tiếp tục nói ra. Vừa rồi hỏi qua cùng đầu kia lão hổ sau khi giao thủ cảm xúc rất nhiều, ta cảm giác chính mình muốn đột phá nguyên anh cảnh thất phẩm, nhưng từ đầu đến cuối kém lâm môn một cước, không biết là nơi nào vấn đề, sở dĩ nghĩ muốn ra ngoài đi một chút. Cũng mang ta lên thôi. Lâm Phong vội vàng nói. Liễu tiếu tiếu lệch ra qua đầu nhìn một chút Lâm Phong, lúc này mới gật đầu nói. Tốt a. Không trải qua đi tìm một chút Hứa Linh Vân, nhìn nàng một cái có hay không kiểm soát hợp thể cảnh cao thủ thủ đoạn, nếu không ta cũng không quá yên tâm. Hứa Linh Vân đan độc chỉ có thể ảnh hưởng vạn tượng cảnh cao thủ tầng thứ cao hơn, hạn chế tại Lâm Phong thực lực, nàng cũng không phát huy ra được, nếu không rất có thể sẽ phản phệ Lâm Phong, nàng cũng không dám làm ẩu. Chẳng qua đan độc không được, còn có đan dược, nếu thật là luyện chế độc đan. Vậy cũng không cần bị giới hạn cảnh giới vấn đề. Chỉ là độc đan mặc dù lợi hại, nhưng không có khí độc ưu thế, dù sao không có cách nào đồ đần, sẽ nghe lời nuốt xuống đan dược, bị chế phục ngoại trừ. Qua một hồi lâu, Hứa Linh Vân mới từ trong rừng chạy trở về. Ánh mắt của nàng hồng hồng, lần này thật không có hung hăng càn quấy, cũng biết chính mình tại không nên nhất xuất hiện thời điểm xuất hiện có người ăn vụng không thành còn chọc một thân mùi cá tanh, khó trách sẽ nổi giận. kiểm soát hợp thể cảnh cao thủ đan dược, không có vấn đề. Hứa Linh Vân vỗ vỗ bằng phẳng bầu ngực nói. Dù sao lấy nàng đan đạo tu vi, chỉ cần đối phương dám nuốt vào, đừng nói là hợp thể cảnh cao thủ, liền xem như độ kiếp cảnh cao thủ, cũng phải ngoan ngoãn mà nghe lời. Về phần kiếp tiên hoặc là trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, vậy liền khó mà nói. Một thì bọn gia hỏa này từng cái thủ đoạn thông thiên, xa không phải độ kiếp cảnh cao thủ có thể so sánh với. Thứ hai sống được quá lâu, kiến thức cũng rộng, không phải dễ dàng như vậy bị âm. Hứa Linh Vân tự thân động thủ luyện đan, cụ thể là đan dược gì, nàng cũng không chịu lộ ra, dù sao mới xuất lô đan dược, bị nàng trực tiếp mệnh danh là Tam Thi Não Thần Hoàn. Gần nhất chịu đến Lâm Phong giảng võ hiệp ảnh hưởng, tình huống của nàng có chút nghiêm trọng. Mắt thấy hổ yêu nén giận ăn vào đan dược, Hứa Linh Vân tại Lâm Phong bảo hộ phía dưới tự thân kiểm tra hổ yêu thân thể, xác định hắn không có làm bất luận cái gì tay chân về sau, mới xem như yên lòng. Các ngươi dự định ra ngoài lịch luyện. Biết được Liễu Tiếu Tiếu dự định, Hứa Linh Vân không khỏi suy nghĩ đến. Chính mình nói như vậy khả năng có chút ngượng ngùng, nàng cảm thấy mình có chừng độc, Liễu Tiếu Tiếu giở trò thời điểm bị chính mình đụng phá. Lâm Nhược Vũ tiến hành đến thời điểm mấu chốt, cũng bị chính mình mơ mơ hồ hồ cho hủy đi. Hứa Linh Vân thậm chí cảm thấy đến chính mình khả năng thiên sinh cùng với các nàng xung đột, cho nên mới sẽ lơ đãng quấy rầy chuyện tốt của các nàng. Hứa Linh Vân cũng không làm sao sợ Lâm Nhược Vũ, nhưng mình bày ra chuyện này kết quả là lại bị chính mình cho hủy đi, nàng cũng là tương đương không có ý tứ, tự nhiên là có chút không ngẩng đầu được lên. Lâm Nhược Vũ ngay tại thời điểm mấu chốt bị nàng quấy rầy, thật vất vả không thèm đếm xỉa tâm thái, cũng triệt để chôn vùi, giờ phút này căn bản không đánh nổi tinh thần đến. Hứa Linh Vân cảm thấy, nàng chỉ sợ sẽ có một hồi đều không động dậy nổi. Lúc này mọi người gặp mặt, chỉ sợ đều sẽ có chút không hiểu xấu hổ, Lâm Phong cũng là quyết định này, sở dĩ nghĩ thừa dịp nhị sư tỷ lúc ra cửa đi theo chuồn đi, để thời gian đến hóa tan ảnh hưởng. Dịch Thiên Tuyết đề nghị, mang theo bộ ma thủ đi, ta cũng yên tâm một chút. Không cần, ta cùng nhị sư tỷ chỉ là đi hổ yêu lãnh địa phủ cận đi một chút, có hắn tại, không có vấn đề gì. Lâm Phong lắc đầu. Thiên Phong Sơn bên trên, dù sao có Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi, mặc dù tứ sư tỷ trận pháp vô song, nhưng tài nguyên hao tổn cực lớn, nếu như không phải lúc cần thiết, thật không hy vọng nàng xuất thủ. Mọi người thảo luận một hồi, xuất phát từ Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu kiên trì, Dịch Thiên Tuyết cũng liền từ bỏ. Dù sao bộ ma thủ cùng Lâm Phong quan hệ trong đó rất kỳ quái, lần trước nàng liền phát giác được Lâm Phong gặp nạn trực tiếp đi ra ngoài cứu viện, hiện tại lại có Hứa Linh Vân ở chỗ này, thật có vấn đề, lấy bộ ma thủ tu vi chạy tới, không được bao lâu thời gian. Hổ yêu bị bộ ma thủ phóng ra. Hắn tham lam hút vài hơi không khí, hưởng thụ lấy nhật nguyệt rêu rao xuống tới quang mang, phá lệ chân quý. Nhìn một chút bên cạnh mấy người, hắn lần đầu cảm thấy mình đầu có vấn đề, lúc trước làm gì liền nhất định phải xưa nay nhìn xem đây. Kết quả, không có nhặt được tiện nghi, ngược lại đem chính mình cho góp đi vào. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 439. Đại vương bọn hắn không chịu. Từ Thiên Phong Sơn đi ra, hổ yêu bày ra khiêm tốn thái độ, thấp thỏm nói. Hai vị gia thật không cần thuộc hạ đem các ngươi thân phận công bố ra sao? Không cần, nhớ kỹ không muốn bại lộ thân phận của chúng ta. Lâm Phong không có gì đáng kể phất phất tay. Nói đùa, nếu như hổ yêu thả ra lời nói đi, thần phục cùng Thiên Phong Sơn, cái này chẳng phải là muốn buộc Lâm Phong đám người, cùng hắn phía sau màn thế lực cứng đối cứng. Hổ yêu vốn chính là cái ngoài ý muốn, nếu như hắn chính mình không tìm tới, Lâm Phong đám người căn bản sẽ không tìm hắn suối quẩy, nói cho cùng, đây chính là vấn đề vận khí. Hổ yêu cười khổ đứng lên, mặc dù hai vị gia đệ không muốn đối bọn hắn quá mức tuân theo, có thể hắn cũng không dám quá làm càn. Trong cơ thể mình độc dược, Hứa Linh Vân đã tự thân biểu diễn qua cho hắn, chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, tựa hồ liền có thể muốn hắn mệnh. cái này nguyên bản cũng không có cái gì, chỉ cần tại nàng làm khó dễ trước đó, đưa nàng đánh giết hoặc là chế trụ liền tốt, nói như vậy là như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác Hứa Linh Vân bản sự, hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Nếu như nói hổ yêu lúc trước trong lòng còn ẩn ẩn có ý nghĩ này, có thể đem tại Thiên Phong Sơn nhìn thấy nàng một nhóm lớn tiểu hào về sau, hổ yêu liền đã hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ này. Nói đùa, cho dù là một cái, đều cần cẩn thận mưu đồ, cần phải tại nàng phản ứng không kịp thời điểm, đưa nàng đánh giết, mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, huống chi là như vậy một nhóm lớn. Hứa Linh Vân tiểu hào cùng bản thể cơ hồ không có khác biệt, đơn giản chính là cá tính hoặc là ăn mặc có khác nhau mà thôi. Dựa theo lẽ thường suy đoán, hổ yêu cảm thấy nàng thường xuyên ngoi đầu lên cái này chưa chắc là bản tôn, vạn nhất giết nhầm cái mạng nhỏ của mình liền xong đời. Tại đối mặt loại tình huống này, hổ yêu căn bản không dám phản kháng, mười phần đem Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu trở thành gia gia nai nai thay cho đứng lên. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên cái kia đầu luôn luôn tại Lâm Phong trên thân thể chui ra ngoài rút vào đi thân ảnh nhỏ bé. Liễu Tiếu Tiếu nhìn một chút Lâm Phong trong lòng âm thầm mừng thầm, nói thật, từ khi mọi người hợp dòng về sau trên cơ bản đều là ở tại cùng nhau, đã rất ít có thể cùng tiểu phôi đản một chỗ. Cho nên, làm Lâm Phong tỏ vẻ ra là ý nghĩ này về sau, nàng cũng không có làm nhiều cân nhắc quản hắn là vì cái gì đi ra. Dù sao có thể cùng chính mình cùng một chỗ liền tốt. Hổ yêu ngự không phi hành, hóa thành thân thể khổng lồ, hai người ngồi tại thân thể của hắn phía trên, Liễu Tiếu Tiếu một bên đập lấy hạt dưa, một bên nghe Lâm Phong kể chuyện xưa. Hứa Linh Vân thỉnh thoảng sẽ từ Lâm Phong thể nội bốc lên cái đầu đi ra, nhưng loại này bộ dáng, người ở bên ngoài nhìn lên tới, sợ là mười phần kinh khủng, Lâm Phong cũng có chút không quen, nàng vừa ló đầu liền cho nàng nhét vào, kết quả là tựa như là đang đánh chuột đất đồng dạng. Kể xong cố sự, Lâm Phong hỏi thăm về quặng mỏ sự tình đến, hổ yêu làm sưởng sốt nói. Muốn định thời gian giao số lượng nhất định nhân tộc, đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn hắn đầu óc mơ hồ bộ dáng, Lâm Phong ngược lại buồn bực. Con kia tinh tinh thủ hạ thế lực, không phải liền muốn đúng hạn giao người sao? Lâm gia gia ngươi đại khái là hiểu lầm. Ta cùng hắn không phải một cái thế lực, mặc dù thế lực ta bên trong cũng có khoáng mạch, mỗi tháng cũng cần giao nộp số lượng nhất định đi lên, nhưng là phía trên cũng không có đề cập với ta muốn người vấn đề này. Hổ yêu giải thích nói, hắn tuổi đã cao, đường đường hợp thể cảnh giới cao thủ kêu lên ra ra đến thế mà còn mười phần thuận miệng. Lâm Phong mặt sạm lại, chẳng qua lại là suy nghĩ tới. Dựa theo hổ yêu nói, chẳng lẽ lại trường sinh tiên nhóm còn là phân ra bè cánh, có người dùng loại phương thức này truy cầu đột phá, có người thì dùng phương pháp khác đến. Này cũng không phải không có khả năng, dù sao những người này khẳng định thử qua rất nhiều biện pháp, tuyệt đối sẽ không tại trên một thân cây treo cổ. Trường sinh tiên nhóm tình huống, hổ yêu là không rõ ràng, nhìn lên tới đầu kia tinh tinh cũng hẳn là tại hoàn thành phía trên quy định sự tình. Chẳng qua Lâm Phong cũng cho hổ yêu một chút xíu tiểu đề bày ra, hắn hận không thể cho mình hai bàn tay, xem ra tinh vương cái kia đen đuổi cũng là bị trước mắt cái này nhóm người làm thịt rồi. Chính mình lúc ấy chỉ lo lấy cao hứng, vui vẻ thu nạp địa bàn của hắn, ngay tại vì chính mình địa bàn khuyết trương không ít mà hưng phấn, không nghĩ tới xoay đầu lại liền đem chính mình góp đi vào. Liễu Tiếu Tiếu dò hỏi. Ngươi cùng cái kia tinh tinh cùng một đầu khác sư tử, là phân thuộc tại ba cái thế lực khác nhau. Đối với đúng, hổ yêu bận bịu gật đầu nói. Chúng ta đều là tam đại tộc dưới trướng, dùng để xử lý những phiền toái này chuyện. Lâm Phong tới hứng thú. Nói nghe một chút. Chúng ta cái này khu thứ 10 được xưng hỗn loạn nơi, trên thực tế cũng không phải không có thế lực cầm giữ, ở trong được xưng tụng nhất lưu cũng chỉ có ba cái đại tộc, còn lại thế lực hoặc là còn là tán loạn, hoặc là chính là giống chúng ta dạng này đầu nhập vào phía trên. Không phải nghe đồn trường sinh tiên thứ 10 tịch Diệp Tử Hiên đã đi vào sao? Chẳng lẽ những thế lực này còn không có bị chỉnh hợp đứng lên? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Hổ yêu cười khổ nói. Liền trường sinh tiên thực lực, nhân gia chỗ nào để ý điểm ấy tiểu gia làm, nói không chừng một bàn tay là có thể đem những này đại tộc đập cái vỡ nát. Lão nhân gia ông ta vừa tiến đến về sau, tam đại tộc liền lập tức dâng lên không ít đồ tốt, hắn đoán chừng cũng không có tâm tư gì, liền bỏ mặt tam đại tộc tồn tại. Lâm Phong trầm tư đứng lên, không nghĩ tới lão tam người này, người không ra thế nào nhỏ, vận khí cũng quá tốt đi, còn tưởng rằng sẽ là kiện nguy cơ sự tình, lại như vậy giải quyết. Đương nhiên cái này cũng không thể thiếu Hứa Linh Vân phân thân trợ giúp, dù sao không có cách nào độ kiếp cảnh có lá gan đi khiêu chiến trường sinh tiên, riêng là cỗ khí tức kia, cũng đủ để bọn hắn sợ hãi nằm sấp trên mặt đất. Chẳng qua nghe được nàng không có chuyện gì tin tức, Lâm Phong còn là lơ đãng nhẹ nhàng thở ra. Hổ yêu thủ hạ đại bộ phận đều bận rộn thu thập tinh vương thế lực. Tinh vương thế lực phương diện khẳng định sẽ tồn tại một chút chống cự, nhưng đều lục tục bị trấn áp. Trước mắt nhìn lên tới, ngược lại phiền toái nhất chính là những cái kia dùng để đào mỏ tu sĩ nhân tộc. Bị Dịch Thiên Tuyết giải cứu về sau, những người này cố nhiên không phải toàn bộ đều tin tưởng nàng lời nói, nhưng cũng mười phần chân quý cái này kiếm không dễ tự do. Có ít người cho rằng chia thành tốt nhỏ, có lẽ có thể có cơ hội đào thoát ra ngoài, cũng có người cho rằng, loại tình huống này, nhất định phải tụ tập được đám người lực lượng, ôm thành đoàn mới có hy vọng sống sót xuống dưới. Mặc dù đào mỏ quá nhiều năm, tu vi có chỗ suy yếu, nhưng vẫn tồn tại như cũ không ít nguyên anh cảnh giới tu sĩ, ăn vào Dịch Thiên Tuyết ban thưởng đan dược, cách này một bộ phận người cấm chế bị hóa giải, tu vi cũng dần dần khôi phục lại. Phụ cận trông coi khoáng mạch dị tộc người số không nhiều, rất nhanh liền bị hắn nhóm cái cầm xuống tới. Nhắc tới một số người tộc bên trong cũng không tất cả đều là chiến đấu hình tu sĩ, dù sao có chút gia tộc là bị toàn bộ lừa tiến đến, cho dù là một cái tiểu gia tộc cũng sẽ có ý thức đi bồi dưỡng người trong gia tộc tương lai hướng đi. Có đan đạo thiên phú người tự nhiên cũng sẽ bị hướng phía phương diện này bồi dưỡng, có trận pháp thiên phú người cũng không ngoại lệ. Mọi người nguyên một hợp về sau, thế mà phát hiện nhóm người mình bên trong, nhân tài không hề ít, lợi dụng giành được tài nguyên, linh thạch cùng tinh thạch đều không ít, qua loa có thể góp cái trận pháp đi ra. Trước kia làm mưa làm gió gì tộc thực lực quá mức cao thâm, hoặc là ngày bình thường cừu hận kéo đến quá nhiều người, liền trực tiếp bị giết chết. Còn sót lại toàn bộ đều bị đẩy đi đào mỏ. Các tu sĩ mục đích rất đơn giản, đã trốn không thoát gì vực hạch tâm kia, hàng đầu chính là có một cái an thân nơi, lưng tựa một tòa mỏ linh thạch, lại có không ít nguyên anh cảnh giới tu sĩ, biết trận pháp không ít, lấy trận pháp làm ưu thế, chỉ sợ sẽ là vạn tượng cảnh cũng hoặc là hợp thể cảnh cao thủ đến đây, cũng có hao tổn nữa khả năng. Bọn hắn cũng không phải không nghĩ tới gặp được độ kiếp cảnh người, có thể đây cũng là chuyện không có cách nào. Mọi người liền như vậy giải thể, nói không chừng lại bởi vì lạc đàn quan hệ, tại cách này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, bị lần nữa bắt lấy đến điều động đi đào mỏ. Vậy còn không như chết chống đỡ một hồi, độ kiếp cảnh cao thủ cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì, tới này loại chỗ thật xa. Hổ yêu thủ hạ thế lực chính là gặp được bọn hắn chống cự kịch liệt, chậm chạp không thể lấy xuống, cho dù là vạn tượng cảnh cao thủ xuất mã đều bị trận pháp lôi ở trong lúc nhất thời căn bản không phá được. Trở lại trú địa, hổ yêu trước tiên liền nhận được bọn thuộc hạ báo cáo, hắn vẫy lui đám người, có chút khó khăn nhìn một chút Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu. Lâm gia gia, Liễu Nai Nai, các ngươi nhìn việc này làm sao bây giờ? Hổ yêu có chút chần chờ. Hắn biết rõ những người kia là nhân tộc, nói không chừng chính là trước mắt hai vị đại gia thủ hạ, căn bản không dám tự mình hạ quyết định. Liễu Tiếu Tiếu lông mày nhíu lại. Có biết nói chuyện hay không nha, ta có dài như vậy sao? Hổ yêu tranh thủ thời gian cười làm lành, sửa lời nói. Lâm gia gia, Liễu tỷ tỷ. Lâm Phong nghe xong liền không vui. Hợp lấy ngươi như vậy xưng hô thoáng cái bối phận liền bị ngươi đánh cái điên đảo, nhị sư tỷ là trẻ, có thể nàng thoáng cái bối phận rơi mất không ít. Liền gọi Lâm gia cùng Liễu tỷ tỷ đi. Lâm Phong suy nghĩ. Hổ yêu liên tục gật đầu, nhưng trong lòng không khỏi muốn khóc, chính mình một cách nhanh hơn 2000 tuổi đại yêu, thế mà muốn gọi như vậy xưng hô hai cái tiểu bối. Liễu Tiếu Tiếu liền coi như xong, giống như là hổ yêu độc ác như vậy ánh mắt, dù cho không đi sờ xương, hoặc là dùng pháp khí khảo thí, cũng đại khái có thể đoán được nàng ít nhiều có chút tuổi rồi. Có thể Lâm Phong bên kia vấn đề liền lớn rồi, gia hỏa này vô luận từ góc độ nào đến xem đều tuyệt đối là rất trẻ trung, tuổi trẻ đến dọa người tình trạng. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói. Đám này nhân tộc, ngươi cũng đừng quản, nếu như bọn hắn co đầu rút cổ ở nơi đó, ngươi liền mặc cho bọn hắn co đầu rút cổ lấy đi. Những người này căn bản không có đặt chân địa phương, đã dưới cơ duyên xảo hợp, rơi xuống chính mình phạm vi quản hạt, Lâm Phong cũng không đề nghị tiện tay kéo bọn hắn một thanh. Nhưng bọn hắn bá chiếm chỗ kia khoáng mạch, ta đã thu nạp bộ phân thế lực này, mỏ linh thạch khẳng định là muốn lên giao một bộ phận thu hoạch đi lên. Hổ yêu khổ não nói. Phía trên thế lực, mặc dù nhìn lên tới rất dễ nói chuyện, nhưng đó là tại sự thật trên cơ sở, một tòa khoáng mạch, bảy thành thu nhập đều muốn nộp lên, còn muốn bài trừ hao tổn cùng phí tổn, rơi vào hổ yêu trên tay cũng không nhiều. Có thể khoáng mạch rơi vào những người kia trong tay, nếu như chính mình buông tha bọn hắn, người ở phía trên liền chưa chắc sẽ buông tha mình. Liễu Tiếu Tiếu đề nghị. Vậy liền để bọn hắn giao nạp đầy đủ linh thạch cùng tinh thạch, xem như khối kia địa tiền thu. Liễu Tiếu Tiếu ý nghĩ rất đơn giản, địa phương cho thuê ngươi, khoáng mạch cũng cho thuê ngươi, nhưng là ngươi phải trả tiền thu. Hổ yêu liên tục gật đầu, mặc dù biện pháp này có hơi phiền toái, nhưng cuối cùng có thể hóa giải hắn xấu hổ, chẳng qua không bao lâu thời gian bị phái đi người, liền đầy bụi đất trở về. Đại vương, bọn hắn không chịu.